Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, 11-19, chương 119, bị Phạn Già La theo dõi một nhà ba người lúc này đang cùng vài vị khách khứa nói chuyện phiếm. Trung niên nam tử hướng thiếu phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thiếu phụ ngay cả vội từ bao bao móc ra một hộp thiếp vàng danh thiếp. Cúi đầu khom lưng mà đưa đi ra ngoài. Có một cái mãn não ruột già khách khứa nhân cơ hội sờ tay nàng. Nàng cũng chỉ là híp mắt cười một cái. Vẫn chưa tức giận, nàng tựa hồ sớm đã thói quen loại này đón đi rước về sinh hoạt. Thiếu niên cắm không thượng này đó người trưởng thành nói. Cảm thấy thực nhàm chán. Vì thế một cái kính mà kêu phải về nhà. Trung niên nam nhân nhẫn nại tính tình hống vài câu. Lại làm phu nhân mang hài tử đi bàn ăn bên kia ăn cái gì. Hai người cầm tay mà đi, dọc theo đường đi nói nói cười cười thập phần thân mật. Lấy đồ ăn thời điểm thiếu niên lại đôi tay cắm túi. Giống cái đại lão gia giống nhau đứng ở bên cạnh, toàn bộ hành trình chỉ cần động nhất động mồm mép. Hắn thích ăn cái gì, thiếu phụ đều sẽ nhất nhất giúp hắn trang bàn, lại giúp hắn đem mấy chỉ tôm cua lột xác, thịt cấp lấy ra tới. Chấm nước chấm mì thiếu niên ăn đến thập phần vừa lòng. Thiếu phụ lại ngồi ở một bên ra sức mà hầu hạ. Ngẫu nhiên kẹp cái đồ ăn, điểm cuối đồ uống gì đó. Này ngôn này hành hoàn toàn là một cái cưng chiều hài tử mẫu thân. Tống Duệ lại dơ dơ lên cằm nói. Nàng không phải đứa bé kia mẫu thân. Từ sinh vật học góc độ xem, bọn họ không có chút nào tương tự chỗ. Từ tâm lý học góc độ xem, hài tử rõ ràng ở vào chủ đạo địa vị. Nữ nhân ngược lại ở kiệt lực lấy lòng hài tử, cũng ý đồ phản chế, cũng không tình thương của mẹ vừa nói. Này ba người hẳn là một cái lâm thời tạo thành gia đình, Phạn Già La gật đầu nói. Tống tiến sĩ, người nhãn lực thực nhạy bén, bọn họ đích xác không phải người một nhà, bởi vì ta nhận thức hài tử thân sinh mẫu thân, hắn vừa dứt lời. Ăn xong bàn chung đồ ăn thiếu niên liền hướng thiếu phụ hô một tiếng mẹ. Sau đó làm đối phương lại đi trang một chút điểm tâm ngọt lại đây. Tống Duệ xem cười, lắc đầu nói, vậy ngươi nhận thức vị kia mẫu thân thật đúng là rất bi ai, nhưng nàng cũng không cảm thấy chính. Mình bi ai, thậm chí còn chuẩn bị làm càng bi ai sự, Phạn Già La biểu tình ngưng trọng mà trong chiều năm nam. Từ đi đến, Tống Duệ lập tức đuổi kịp, thấp giọng hỏi nói, ngươi cảm ứng được cái gì? Ta cảm ứng được nồng đậm tử khí, Phạn Già La đi đến trung niên nam tử bên người khi đối phương. Đang ở tiếp điện thoại, tiếng nói thực không kiên nhẫn. Khúc Nhàn Phân, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Hắn nguyên bản đem thê tử kéo đen. Thấy nàng phát tới đồng ý ly hôn tin nhắn mới lại đem nàng thả ra. Người đồng ý mình không rời nhà. Khúc Nhàn Phân ngươi là đang chọc cười sao? Liên tính ngươi không đồng ý. Ngươi lại có cái gì phu thê cộng đồng tài sản có thể từ ta nơi này phân đi? Ta nói cho ngươi, thế đạo đã sớm thay đổi. Kết hôn thời điểm ngươi nếu là lao mình nhập hộ, ly hôn thời điểm ngươi phải mình không rời nhà, nên ngươi chính là của ngươi. Không nên ngươi một phần tiền cũng đừng nghĩ lấy đi. Hôn trước tài sản chịu pháp luật bảo hộ, đây là mỗi người đều biết sự. Thượng tòa án ta cũng không sợ ngươi. Ngươi hầu hạ ta ba mẹ lại làm sao vậy? Kia không phải ngươi nguyện ý sao? Nhi tử không phải cũng là ngươi kiên trì muốn sinh sao? Được rồi, ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Ta nơi này còn vội vàng, nam nhân đang chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Nữ nhân bén nhọn thái độ lại chợt thay đổi. Tiếng nói ôn nhu mà nói một ít cái gì? Nam nhân không kiên nhẫn sắc mặt rốt cuộc có điều hòa hoãn. Cười nhạo nói, hành, yến hội sau khi kết thúc ta liền cùng khai khai cùng nhau về nhà. Ngươi muốn cùng Lý Lam thấy một mặt, cũng đúng, ta thỏa mãn ngươi, thấy nàng ngươi liền biết đồng dạng là nữ nhân. Ngươi cùng nàng chênh lệch đến tột cùng ở đâu, nam nhân nhìn ngồi ở cách đó không xa tình phụ. Cùng nhi tử, trên mặt lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười, lại không đề phòng di động bị một người xa lạ thanh niên trừ đi. Ai, ngươi ai a? Nam nhân giận tím mặt, thanh niên lại chỉ là liếc mắt một cái hắn trò chuyện ký lục. Lại đem điện thoại cắm vào hàn áo trên túi tiền, một câu cũng chưa nói liền đi rồi. Đi theo ở thanh niên bên người quý khí 10 phần nam tử cười hướng trung niên nam nhân gật đầu. Đen nhánh đôi mắt lại phụt ra ra cảnh cáo ám mang. Trung niên nam nhân thực mau liền ý thức được hai người ăn mặc thập phần bất phàm. Tuổi trẻ kia một cái khí chất phi thường độc đáo. Lệnh người vừa thấy khó quên. Thành thục ổn trọng kia một cái quả thực là hành tẩu nhân dân tệ. Tây trang là gờ da cao định, mấy chục vạn nhất bộ. Càng miễn bàn mang ở trên cổ tay hắn kia một khối giá trị 2.000 nhiều vạn biểu. Hai người kia địa vị khẳng định không nhỏ, chỉ là lấy đi di động nhìn nhìn mà thôi, lại không nháo xảy ra chuyện gì, vẫn là thôi đi, nam nhân thường thường hành tẩu với danh lợi tràng, tự nhiên biết người nào có thể trêu chọc, người nào cần thiết lảng tránh, vì thế thực mau liền lựa chọn nén giận, phạn già la cũng không sẽ thời thời khắc khắc đi cảm ứng người khác nội tâm thế giới. Cho nên Khúc Nhàn phân số điện thoại hắn là trực tiếp từ trượng phu của nàng nơi đó tìm tới. Hắn đi đến một chỗ không người ban công, bắt đầu một lần lại một lần mà bắt gọi điện thoại. Đối diện lại trước sau không người tiếp nghe, thấy hắn ấn đường nhíu chặt hình như có sầu lo. Tống Duệ thấp giọng dò hỏi, xảy ra chuyện gì, một cọc bi kịch đang ở phát sinh, tả ý đồ ngăn cản, phạn già la chỉ trung niên nam nhân. Tử khí, lại chỉ hướng thiếu phụ cùng thiếu niên, lời ít mà ý nhiều, tất cả đều là tử khí. Tống Duệ minh bạch, đề điểm nói, cho nàng phát tin nhắn đi, nàng nếu là thiết trí tự động đọc lấy công năng, tin tức sẽ nhảy lên màn hình, phạn già la gật gật đầu. Bắt đầu biên tập tin nhắn, hắn trước gửi đi một cái, khúc nữ sĩ, ta là phạn già la, thỉnh ngươi tam tư, kia đầu không hề động tĩnh. Hắn còn nói thêm, khúc nữ sĩ, từ bỏ đi, đừng cho chính mình rơi vào địa ngục, chờ đợi thời gian tuy rằng chỉ có 4-5 giây, lại phảng phất phi thường dài lâu, bên kia không biết là tình huống như thế nào, có lẽ thấy nhưng không nghĩ để ý tới, lại có lẽ căn bản là không phát hiện, phạn già la nghĩ nghĩ, lại khuyên giải nói, như vậy hôn nhân không cần phải giữ lại, ngươi có thể lựa chọn ly hôn. Sau đó bắt đầu chính mình tân sinh sống, người có tay có chân, hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, không dũng cảm mà bước ra một bước, người lại như thế nào biết chính mình làm không được đâu. Nói xong những lời này, hắn liền đem điện thoại bày biện ở bàn tròn thượng, không hề đụng chạm Mani đang chờ đợi mấy phút đồng hồ sau. Bên kia vẫn như cũ không có đáp lại, mà nam nhân... Phu nhân cùng thiếu niên trên mặt lại hiện ra da càng đậm tử khí. Cơ hồ đưa bọn họ khuôn mặt đều che đậy. Vận mệnh thường thường chính là như thế. Vô luận ngươi nói nhiều ít khuyên giải nói. Làm nhiều ít giữ lại sự. Nên phát sinh chung quy vẫn là sẽ phát sinh. Thượng đế chỉ cứu tự cứu người. Này châm ngôn phóng chi tứ hải toàn chuẩn. Khúc Nhàn phân không chuẩn bị tự cứu. Khi ai tới khuyên nàng đều giống nhau. Không cần trầm luân địa ngục, không cần từ bỏ tân sinh, này đó đều là lời nói suông. Nàng sớm đã ở trong địa ngục sinh sống mười mấy năm. Hạ đến càng tầng dưới chót địa ngục lại có cái gì đáng sợ đâu. Có thể đem tất cả mọi người kéo vào địa ngục bồi chính mình cùng nhau trầm luân. Nàng kỳ thật là vui sướng mà lại chờ mong, phạn già la lại tưởng thở dài, lại chung quy nhịn xuống. Chỉ là dùng thon dài đầu ngón tay xoa xoa chính mình khô ráo môi mỏng. Tống Duệ cầm lấy hắn di động thưởng thức, trong miệng từ từ nói. Ngươi đem đại khái tình huống nói một chút, ta nhìn xem có biện pháp nào không, phạn già la suy nghĩ một lát sau đơn giản giới thiệu nói. Tuyệt vọng bà chủ, cha mẹ chồng mâu thuẫn, thân tử mâu thuẫn, phu thê mâu thuẫn, mình không rời nhà, tiểu tam chen chân, thân nhân đều vong. Không chỗ để đi. Tống Duệ càng nghe đuôi lông mày chọn đến càng cao. Tựa hồ muốn cười, liếc đến thanh niên nghiêm túc khuôn mặt lại nhịn xuống. Hắn làm bộ thương hại mà thở dài. Kia nàng thật đúng là rất thảm, đã cùng đường, cho nên chuẩn bị đồng quy vu tận. Hắn căn bản không cần tự hỏi cũng đã đoán được này cọc đang ở phát sinh bi kịch là cái gì. mà đồng dạng bi kịch đang ở toàn thế giới bất đồng góc trình diễn. Nữ nhân nếu mất đi độc lập tính, gặp phải chính là như vậy khốn cảnh. Báo nguy đi, Tống Duệ ấn hạ 110. Phạn Gia La lại nhẹ nhàng ngăn chặn hắn mơ u bàn tay. Thử lại một lần đi, vì những người này đi ngồi tù chung quy không đáng giá. Tống Duệ trở tay đem thanh niên cầm. Cười nói hảo, kỳ thật hắn biết, hiện tại báo nguy là vô dụng. Nhân gia chủ yếu mục tiêu còn ở trong yến hội. Căn bản là không có động thủ, cảnh sát đi cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Không chuẩn quay đầu còn sẽ khống cáo bọn họ báo án giả. Chạy trở về đem người ngăn lại càng vô dụng. Nàng nếu đã hạ định hẳn phải chết quyết tâm, ngăn trở một lần khẳng định còn có lần thứ hai. Dù sao không phải chính mình chết chính là kéo người khác cùng chết. Không có gì khác biệt, bọn họ tổng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Cho nên thế gian mới có như vậy một câu, nghèo sợ hoành, hoành sợ lang, lang sợ không muốn sống. Giống loại này không muốn sống người, biện pháp tốt nhất chính là tránh đi. Nhưng thanh niên hiển nhiên sẽ không tránh đi, mặc kệ có thể hay không thay đổi vận mệnh, nếu không nếm thử một chút nói. Hắn tổng không qua được trong lòng kia nói Khamoni, kỳ thật hắn chưa chắc không biết chính mình. Năng lực rất có hạn, có thể nói ra, vận mệnh giống vô pháp thay đổi tuyến đường xe lửa, nói vậy. Hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch vận mệnh không thể trái nghịch. Nhưng hắn trong lòng hoài kính sợ đồng thời lại sẽ một lần lại một lần mà đi đấu tranh. Như thế quật cường mà lại chấp nhất hắn thế nhưng lệnh ý chí sắt đá Tống Duệ đều không có biện pháp. Vứt bỏ không thèm nhìn lại, nàng thơ ấu thế nào, quá đến vui sướng sao, cha mẹ nàng đối nàng hảo sao. Tống Duệ buông ra thanh niên tay, lấy ra giấy bút, Phạn Gia La không rõ hắn như vậy hỏi lý do. Lại vẫn là đem chính mình cảm ứng được đồ vật nói. Nàng thơ ấu rất vui sướng. Này một bộ phận ký ức trước sau gửi ở nàng nội tâm nhất quang minh địa phương. Là chống đỡ nàng một đường đi tới tinh thần suối nguồn, nàng cùng ai quan hệ thân mật nhất? Phụ thân, mẫu thân, hoặc là khác trưởng bối. Tống Duệ một bên dò hỏi một bên nhanh chóng làm đặt bút viết nhớ. Nàng cùng mẫu thân cùng tổ mẫu quan hệ phi thường thân mật. Nàng sâu nhất ký ức là nàng bị mẫu thân cùng tổ mẫu kẹp ở trường ghế trung gian. Sáu chỉ tay cùng nhau đàn tấu dương cầm tình cảnh. Khi đó nàng cười đến phi thường vui sướng, Phạn Gia La nhắm mắt lại hồi tưởng. Người khác ký ức phảng phất cũng biến thành hắn ký ức. Làm hắn nở rộ ra hạnh phúc sung sướng tươi cười. Tống Duệ nhanh chóng nhớ bút ký tay dừng lại. Lâu dài mà nhìn chằm chằm thanh niên nhân một nụ cười mà có vẻ hồn nhiên non nớt khuôn mặt. Suy nghĩ lâm vào chết, đương thanh niên lông mi run rẩy trợn mắt khi, hắn đã dịch khai tầm mắt, ở notebook thượng nhanh chóng viết hoa, từ từ nói, người đem này tin tức chia nàng ân. Phạn Gia La tiếp nhận notebook vừa thấy, lại thấy mặt trên viết một câu đơn giản nói, khúc nhàn phân. Có lẽ ngươi mẫu thân cùng tổ mẫu giờ phút này đang ở bầu trời nhìn ngươi. Phạn Gia La mắt sáng rực lên, lập tức cầm lấy di động, đem những lời này gửi đi qua đi. Kia đầu vẫn là không có đáp lại, nhưng Phạn Gia La ở cẩn thận xem xét kia, một nhà ba người tướng mạo sau lại cười thở dài. Nàng từ bỏ Tống Duệ gật gật đầu, không tỏ ý kiến, Phạn Gia La lại ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, tiếng nói nóng bỏng, Tống tiến sĩ, ngươi thật là một cái phi thường kỳ lạ người. Ngươi biết không, ta năng lực có lẽ nhìn qua rất cường đại. Khi ta bắt đầu thu lấy người nào đó khi, ta có thể dễ như trở bàn tay mà đánh trúng nhược điểm của hắn. Chọc đến hắn chỗ đau, làm hắn không chỗ nào che giấu, bởi vì linh hồn của hắn ở trong mắt ta là trong suốt. Hắn nơi nào có một khối vết sẹo, nơi nào phá một cái lỗ trống, nơi nào chảy huyết hóa mủ, ta tất cả đều có thể xem đến rõ ràng. Nhưng mà, một khi hắn rời đi ta có thể thu lấy đến phạm vi. Hắn tâm liền sẽ hoàn toàn chìm vào hắc ám, mà ta sẽ giống nguyên bản đứng thẳng ở cường quang bên trong. Rồi lại chợt lâm vào bóng đêm người, trước mắt trở nên một mảnh đen nhánh, ta cái gì đều nhìn không thấy. bởi vì ta quá mức với ỷ lại ta năng lực. Đây là tuyệt đại đa số linh giả bệnh chung. Một khi mất đi năng lực, chúng ta kỳ thật cùng người thường không có bất luận cái gì khác biệt. Chúng ta cũng sẽ bất lực, khoanh tay chịu chết, nhưng người không giống nhau. Người năng lực ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể phát huy tác dụng. Bởi vì ngươi cũng không ỷ lại nó, mà là chân chính khống chế nó, Tống Duệ cúi người nói. Cho nên đâu, ngươi thay đổi đối ta cái nhìn sao? Ta còn là một đồ yếu ớt bất kham một kích tường băng sao? Phạn Già La cười hướng lưng ghế thượng dựa, thiệt tình thực lòng mà cảm thán. Không hề đúng rồi, Tống tiến sĩ, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, xem ra chúng ta lần đầu đạt thành chung nhận thức. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, Tống Duệ vươn tay. Phạn Già La đem chính mình lạnh băng tay phủ lên hắn nóng bỏng tay. Nhẹ nhàng lay động vài cái. Hai người nhận thức mau vài tháng. Lại thẳng đến hôm nay mới chân chính thấy lẫn nhau tồn tại. Đã từng tranh phong tương đối, đấu khẩu, hiện tại đều biến thành cho nhau lý giải cùng cho nhau thưởng thức. Ngươi luôn là biết nên như thế nào khẩy một người yếu ớt nhất tiếng lòng. Điểm này so rất nhiều linh môi đều lợi hại, Phạn Già La tán thưởng nói. Tống Duệ nắm chặt thanh niên tay, lại chậm rãi buông ra, thấp giọng giải thích, này chỉ là đơn giản nhất tâm lý phân tích mà thôi. Từ ngươi trong miệng ta biết, Khúc Nhàn phân nữ sĩ sinh hoạt phi thường không xong, ở nàng người chung quanh hoặc vật. Cơ hồ không có cái nào là đại biểu cho tốt đẹp. Cho nên nàng cho dù đem chúng nó tất cả đều hủy diệt cũng không quan hệ. Nếu ngươi lấy nàng hiện tại sở có được, hoặc là tương lai sẽ có được đi khuyên nàng, kia đương nhiên đả động không được nàng tâm. Nàng cho rằng chính mình là một cái không có hiện tại cùng tương lai người. Nhưng nàng qua đi lại là tốt đẹp, hơn nữa bị nàng thận mà lại thận mà chân quý tại nội tâm sạch sẽ nhất một góc. Nàng không có khả năng làm bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đi làm bẩn chúng nó. Bao gồm nàng chính mình, nàng là một cái có được bình thường đạo đức quan niệm người. Nàng biết chính mình sắp thực thi hành vi là phạm tội. Là đáng ghê tởm ni cho nên ở ngay lúc này, người lấy tốt đẹp nhất đồ vật đi va chạm nàng hiện tại đáng ghê tởm. Như vậy nàng nhất định sẽ thoái nhượng. Bởi vì nàng không thoái nhượng chẳng khác nào thân thủ quăng ngã nát này phân tốt đẹp. Nàng sẽ không, nàng luyến tiếc, Phạn Già La nghiêm túc lắng nghe, xong rồi nhẹ nhàng vỗ tay, lóe sáng hai mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì đặc thù năng lực mà đem chính mình coi như là cao cao tại thượng tồn tại. Hoàn toàn tương phản. Hắn tôn trọng hơn nữa sùng bái bất luận cái gì một cái ở chính mình trong lĩnh vực lấy được thành. Tựu người, ý thức được thanh niên đang ở sùng bái chính mình, Tống Duệ thế nhưng nhịn không được che che mặt, đương nhiên, hắn sẽ không đem cả khuôn mặt đều che lại, như vậy sẽ có vẻ thực quẫn bách, chỉ che miệng môi cùng cằm liền hảo, như vậy ngược lại có vẻ càng thâm trầm, càng có hình, hai người ngồi ở trong một góc có một câu không một câu mà trò chuyện thiên. Không khí phi thường hòa hợp. Hoàn toàn đã quên vừa rồi bọn họ là như thế nào vội vàng mà muốn rời đi cái này phù hoa ồn ào náo. Động danh lợi tràng, cùng lúc đó, Khúc Nhàn phân chính run rẩy tay đem một lọ viên thuốc hướng bồn cầu đảo. Đảo xong lập tức kéo đập nước đi xuống hướng, vọt một lần lại một lần, xác định lại không lộ chút sơ hở, lúc này mới nằm liệt ngồi ở bồn cầu biên, dùng sức chụp đánh chính mình mờ u bàn tay. Ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào có khả năng loại sự tình này? Ngươi vẫn là nãi nãi tiểu ngoan sao? Ngươi vẫn là mụ mụ tiểu áo bông sao? Ngươi như thế nào sẽ trở nên như thế đáng sợ? Nàng đem chính mình mờ u bàn tay đánh đến sưng đỏ bất kham. Xong rồi ngẩng đầu, nhìn hư không nức nở nói. Nãi nãi, mụ mụ, thực xin lỗi, ta cho các ngươi thất vọng rồi. Ta không bao giờ sẽ làm như vậy. Vô luận nhiều khổ nhiều khó, ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Chính là ta thật sự mệt mỏi quá a. Ta cảm thấy ta mau kiên trì không được. Nếu ta mệt chết nên thật tốt. Không có người đáp lại nàng lời nói. Ít khi, bà cay nghiệt chửi rủa ngược lại ở ngoài cửa vang lên. sát ngàn đao, ngươi rớt hầm cầu có phải hay không? Mau lăn ra đây cho ta. Nói thượng xong tiểu xí không cần hướng, miễn cho lãng phí thủy. Ngươi vọt như vậy nhiều lần là có ý tứ gì? Hợp lại ngươi không kiếm tiền liền có thể tùy tiện lãng phí ta nhi tử tiền đúng không? Phá sản đàn bà nhi, lại bắt đầu tạo, khúc nhàn phân, ngươi cấp lão tử ra tới. Công công chửi rủa thực mau gia nhập tiến vào. Đây là khúc nhàn phân hàng ngày. Như vậy nhật tử nàng thật sự một ngày đều quá không nổi nữa. Nhưng là nàng lại không thể làm thiên quốc tổ mẫu cùng mẫu thân thất vọng. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Như thế thống khổ gian nan nhật tử khi nào là cái đầu a? Như vậy hò hét quanh quẩn ở nàng vỡ nát trái tim. Cũng quanh quẩn ở vô số bị gia bạo hiếp bức rồi lại vô lực đấu tranh phụ nữ trái tim môn sơ hết. Chương.